Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 335, biến thiên. Trên thực tế không ngừng là một cái người nhìn ra, râu trắng, lão. Thực rất nhiều trong lòng người đều vô cùng minh bạch. Bây giờ, râu trắng, đã không phải lúc trước, râu trắng. Thế mà, râu trắng. Tuy nhiên lão, dâu trắng đoàn hải tặc thế lực vẫn tồn tại, thì đại biểu cho dâu trắng có thể tại tứ hoàng bên trong chiếm cứ một vị trí. Cũng là bởi vì như thế, cứ việc Sang, Kaido, Salus Linlan đều có chút không phục dâu trắng. Thế nhưng là không có cách, tân thế giới bên trong ngưng chiến hiệp nghị nhất định phải có dâu trắng tồn tại. Đã như vậy cái kia tứ hoàng bên trong thì thêm ra một cái lão binh tới đi. Dù sao lão binh sớm muộn là hội biến mất tại lịch sử võ đài phía trên. Tựa như là hải quân bên trong một cái lão binh, nguyên lai hải quân đại tướng Zephyr, lại như là hải quân bên trong một cái khác lão binh. Có, hải quân anh hùng, xưng hào gạp, tự, tứ hoàng, quân lâm thiên hạ, thời đại hắc ám, tiến vào khâu cuối cùng. Tân thế giới có toàn tân chủ nhân về sau, thời đại biến thiên lại một lần bắt đầu, các phương ngang ngược rõ ràng là theo trạng thái chiến tranh, rất là tự nhiên tiến vào khôi phục nguyên khí trong trạng thái. Tân thế giới bên trong, tại tứ hoàng thống trị dưới, cơ hồ mỗi một hòn đảo đều phải bị tứ hoàng chiếu cố. Không có tứ hoàng chiếu cố, hòn đảo có khả năng nhất bị hải tặc tập kích, có khả năng nhất xuất hiện tai họa. Cho nên, coi như tân thế giới bên trong một số chưa bao giờ bị chiếm lĩnh qua hòn đảo, bây giờ đều là bắt đầu vì chính mình tìm kiếm chỗ dựa. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, cũng là tự thời đại hắc ám, về sau. Chính thức tại tân thế giới bên trong đứng vững theo hầu. Đến mức đại hải trình bên trong tình huống, thực cùng nguyên lai không có quá nhiều biến hóa. Có, sát thiên, đoàn hải tặc ngăn cản tại tân thế giới cùng đại hải trình trung chuyển khu vực. Cho dù là tân thế giới bên trong, tứ hoàng đều muốn bán cho sát thiên, đoàn hải tặc một số mặt mũi. Huống chi là tại đại hải trình bên trong pha trộn hải quân. Quân cách mạnh đâu, mà những cái kia dương bườm ra biển hải tặc. Chỉ là tại đại hải trình trước nửa đoạn nghe nói, Sir Crocodile danh hào chính là hai. Chân run lên, đến xa bao đi quần đảo hải tặc nhóm đừng quản là danh tiếng cỡ nào vang dội. Chỉ cần biết rằng nơi này là sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Chính là không có người gan dám gây chuyện. Đương nhiên, không phải nói gây chuyện người hoàn toàn không có. Ngẫu nhiên vẫn có thể toát ra mấy cái muốn chọc thủng trời ra hỏa. Đáng tiếc những người này sau cùng chết đều vô cùng thảm. Bởi vì hải tặc thế giới bên trong vùng biển đã là bị phân chia. Tân nhân nếu là muốn bộc lộ tài năng lời nói thật là vô cùng khó khăn. Nói thí dụ như, cái nào đó lòng cao hơn trời ra hỏa theo tứ hải bắt đầu xuất phát. Muốn thu hoạch được vua hải tặc danh hào. Bắt đầu ở tứ hải thời kỳ thời điểm, những thứ này lòng cao hơn trời ra hỏa có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Dù sao tứ hải bên trong hải quân thế lực đều không phải là phi thường cường đại. Bây giờ tại tứ hải bên trong thống trị quốc gia, đa số đều là cùng hải quân một mực vật tay quân cách mạnh. Quân cách mạnh hiển nhiên là không cần thiết để ý tới hải tặc làm loạn. Như thế rất nhiều lòng cao hơn trời hải tặc, tại ở vào tứ hải thời kỳ thời điểm chính là cảm giác hải quân không gì hơn cái này. Tại đại hải trình bên trong bọn họ nhất định có thể xông ra một số kết quả tới. Sự thật đâu, hoàn toàn cùng mộng nghĩ không giống nhau tốt a. Mới vừa tiến vào đại hải trình không bao lâu, những thứ này lòng cao hơn trời hải tặc liền có thể phát hiện. Đại hải trình trước nửa đoạn hải quân hoàn toàn cùng tứ hải bên trong hải quân không cùng một đẳng cấp. Tại tứ hải bên trong, có rất ít hải quân tiến đến truy nã hải tặc. ngược lại là tại đại hải trình trước nửa đoạn bên trong. Nếu là có cờ đầu lâu xí đoàn hải tặc xuất hiện, vận khí không tốt thời điểm thật có khả năng gặp phải hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ba đại tướng bên trong Aokiji, Hoàng Viên, Akainu bên trong một cái. Vì để tân thế giới bên trong, tứ hoàng, không có cái mới xuất hiện huyết dịch có thể rót vào. Hải quân phương diện thật sự là nhọc lòng. Theo hải tặc tiến vào đại hải trình một khắc này bắt đầu liền muốn bắt giết. Dần dà, đại hải trình đối với hải tặc tới nói chính là cực độ kinh khủng tồn tại. Chính là người thường vô pháp tiến vào tồn tại. Thật vất vả một ít vận khí tốt ra hỏa. Mới vừa tiến vào đại hải trình thời điểm đào thoát hải quân truy sát. Thế nhưng là vũ hải một trong, Sir Crocodile, Crocodile chính là tại đại hải trình trước nửa đoạn. Bên trong chiếm cứ lấy địa bàn, những người này muốn là tiến vào, Sir Crocodile, Crocodile địa bàn. Trên cơ bản cũng là chắc chắn phải chết, bởi vì vũ hải bên trong giống như cũng chỉ có, Sir Crocodile, Crocodile. Tạm thời cùng hải quân là mặc cùng một cái quần, lại nói một ít càng thêm may mắn hải tặc, thật vất vả tại đại hải trình bên trong đào thoát hải quân truy sát. Sir Crocodile, Crocodile diệt sát, tiến vào Sabaody quần đảo thời điểm đã là nơm nớp lo sợ. Còn tốt sở dịch cũng không có hạ đạt muốn tiêu diệt hải tặc mệnh lệnh. Chỉ cần bọn gia hỏa này tại sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi không gây chuyện, sở dịch cũng liền mặc cho bọn họ tiến vào tân thế giới. Mà tân thế giới hiển nhiên cũng là một cái bắt đầu mới. Bởi vì có thể tiến vào tân thế giới hải tặc, bây giờ đã là rất ít. Những thứ này hải tặc có thể tiến vào tân thế giới, thì đại biểu cho bọn họ có nhất định tiềm lực. Cho nên, tiến vào tân thế giới hải tặc chỉ có hai cái xuống tràng mà thôi. Hoặc là cũng là tại phản kháng, tứ hoàng, đường bên trong bỏ mình. Hoặc là cũng là thêm vào cái nào đó, tứ hoàng, thế lực. Từ bỏ chính mình mộng tưởng. Vì, tứ hoàng, ra phần lực. Tổng tới nói, hải tặc là càng ngày càng khó làm. Trừ phi là thật có tiềm lực hải tặc. Không phải vậy làm hải tặc nhiều nhất, cũng là tại tứ hải bên trong tương xứng. Tại đại hải trình bên trong làm hải tặc đa số người xem ra đều là không có tiền đồ. Cái này cùng vua hải tặc La Kiệt nguyện vọng hiển nhiên là ngược lại. La Kiệt là nghĩ đến có thể nhấc lên đại hải tặc thời đại. Ai biết sở dịch đến đây gia tốc đại hải tặc thời đại bố cục cải biến. Một mặt là gia tốc hải tặc thế lực bạo phát. Một phương diện khác thì là hạn chế lại tân sinh hải tặc lực lượng. Đương nhiên. Những thứ này thực cùng sở dịch đều không có quá nhiều quan hệ. Vùi ở chính mình, đẩy mạnh thành, bên trong. Sở dịch cần cũng là tu luyện, lại tu luyện. Hắn cần muốn mở ra trong lòng mình bí ẩn. Cần chiến thắng sau lưng đoàn kia to lớn bóng mờ. Cho nên tại người ngoài xem ra đã từng quát tháo phong vân, tu la, là thật biến mất. Trừ, sát thiên, đoàn hải tặc cùng, tu la. Truyền thuyết vẫn còn. Sát thiên, đoàn hải tặc bây giờ thật sự là điệu thấp đáng sợ. Bất quá nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, chậm rãi sở dịch cũng là theo vô hạn bế quan trong trạng thái đi ra ngoài. Gần nhất bắt đầu chú ý tứ hải bên trong một số động tĩnh. Mà giảm bớt bế quan ý vị như thế nào đâu. Mang ý nghĩa thuộc về sở dịch đại chiến liền muốn bắt đầu. Là thắng hay thua? Nhiều nhất cũng là thời gian mấy năm liền có thể có một cái rốt cuộc. Nghĩ đến chính mình bế quan lâu như vậy, thì là chân chính tự do. Bế quan tại, đẩy mạnh thành, bên trong sở dịch mỉm cười. Bỗng nhiên tại linh hồn câu thông bên trong liên lạc Rayleigh nói. Rayleigh, chúng ta rất lâu không có liên hệ. Gần đây khỏe không? Sở dịch tiểu huynh đệ. Chúng ta nói ít đều có thời gian mấy năm không có liên lạc. Có phải hay không ta cần phải hỏi ngươi gần nhất có được hay không a? Gần nhất a, nghe lấy Rayleigh cha hỏi. Sở dịch đón đến, cười nói, ta gần nhất sinh hoạt cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào. đơn giản cũng là tu luyện thôi, mà ta tại đẩy mạnh thành bế quan tu luyện trong mấy ngày này. Vất vả người thực thì là các ngươi, nhiều khi ta đều là rất không có ý tứ. Ha ha ha, có cái gì không có ý tứ, dù sao đều là người một nhà. Mỉm cười lắc đầu, Rayleigh cười nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi có việc thì bận bịu ngươi sự tình, chúng ta bên này thực đều là rất tốt, mà lại lúc trước ngươi bàn giao sự tình chúng ta đều tại một chút xíu xử lý. Ta muốn đợi ngươi trở về thời điểm, chính là chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc quân lâm thiên hạ thời điểm. A Sở Dịch tiểu huynh đệ, gần nhất một đoạn thời gian ngươi nhìn tình báo có phải hay không rất ít? Những thứ này có ý tứ tình báo, ta nghĩ ngươi là thời điểm cái kia nhìn xem. Rayleigh vừa dứt lời, Sở Dịch chính là dùng sức chút gật đầu. Tâm đạo chính mình thật là xem nhẹ rất nhiều tình báo. Vậy liền thừa dịp có thời gian thời điểm xem thật kỹ một chút đi. Sau đó tại xem tình báo trong quá trình, Sở Dịch trên mặt vẫn luôn treo nhấp nhô mỉm cười. Bởi vì Rayleigh nói có ý tứ tình báo, Sở Dịch rõ ràng là trông thấy. Đối Sở Dịch bọn họ tới nói có ý tứ tình báo là cái gì? Thình lình chính là liên quan tới Sabo. A tình báo A. Trước tiên nói một chút liên quan tới Sabo tình báo đi. Những năm gần đây Sở Dịch bởi vì muốn tu luyện duyên cớ, Sabo phương diện tình huống, Sở Dịch chú ý thật là thiếu. Riêng là Sabo mất trí nhớ vấn đề, những năm gần đây Sở Dịch đều không có trước đi giải quyết. May ra, sát thiên, đoàn hải tặc, chư vị đối Sabo vô cùng dùng tâm. Mặc dù là mất đi trước kia trí nhớ, Sabo sinh hoạt cũng là một chút xíu khôi phục lại quỹ đạo. Mà lại tại quân cách mạnh có ý an bài xuống, Sabo thình lình giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Tiến vào quân cách mạnh bắt đầu hiệu lực, đặc biệt là tại mấy năm gần đây thời gian bên trong. Sabo tại quân cách mạnh bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Nghe nói hắn đã là trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh long trợ thủ đắc lực. Nếu là có một ngày, Sở Dịch chuẩn bị hướng về phía quân cách mạnh ra tay lời nói, cái kia tại quân cách mạnh bên trong hiệu lực nhiều năm Sabo, khẳng định cũng là sát thiên, đoàn hải tặc đột phá quan trọng. Dù sao vô luận cái gì thời điểm, Sabo đều là cùng sát thiên, đoàn hải tặc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sát thiên, đoàn hải tặc nếu là muốn đối phó quân cách mạnh, cái kia Sabo coi như vì quân cách mạnh hiệu lực nhiều năm, đoán chừng chỉ cần Sở Dịch một câu, Sabo mà có thể trở lại sát thiên, đoàn hải tặc, biến thành sát thiên, đoàn hải tặc trọng yếu cán bộ. Mà cái thứ hai liên quan tới A tình báo nha, Sở Dịch cũng cảm giác càng thêm có ý tứ. Thực Sở Dịch đối A một mực lòng mang áy náy, nguyên nhân chính là lúc trước Sở Dịch tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ dưới, đem A biến thành chính mình huyết nô, cho nên nhiều khi Sở Dịch cũng sẽ không tiến đến chủ động liên lạc A. Ngược lại là không nghĩ tới A thật dựa theo Sở Dịch phân phó, vẫn luôn tại dùng tâm đóng vai lấy chính mình. Cái này không mấy năm trước đó, A ngay tại đóng vai chính mình quá trình bên trong cáo biệt Lắp Phi, cáo biệt Đông Hải, tổ kiến đoàn hải tặc bắt đầu ở trong vùng biển sông Sáo sao. A ra biển, tất nhiên là thụ mọi người chú ý, bởi vì rất nhiều đại thế lực bên trong người đều vô cùng rõ ràng. A ính là lúc trước Vegapunk vật thí nghiệm một trong, cho nên A ra biển quá trình vô cùng thuận lợi, rất có bao nhiêu lấy mộng tưởng hải tặc đều muốn theo A lăn lộn. Bọn họ cảm giác chỉ muốn đi theo A lăn lộn, khẳng định là có ra mặt một ngày. Sự thật đâu, những thứ này đặt cửa tại A trên thân hải tặc lựa chọn không sai. A theo Đông Hải xuất phát bắt đầu chính là thu hút sự chú ý của người khác hải tặc. Riêng là tiến vào đại hải trình về sau, liên tục mấy lần chiến thắng hải quân, quân cách mạnh đội tàu, tại đại hải trình trước nửa đoạn bên trong có thể làm cho Sir Crocodile, Crocodile ăn thiệt thòi. Càng làm cho tứ hải bên trong vô số người cảm giác được chấn kinh. Phải biết, ấy nhưng là những năm gần đây một cái duy nhất có thể nương tựa theo mới người thân phận, tại trong vùng biển Liều Đại to lớn danh hào tồn tại a. Cho nên dần dần, không chỉ là tứ hoàng, ánh mắt rơi vào ấy trên thân, thì liền hải quân, quân cách mạnh ánh mắt đều là rơi vào ấy trên thân. Muốn kéo áp sát lấy ấy tiến vào chính mình thế lực bên trong. Hải quân hiển nhiên là cái thứ nhất thất bại. Gặp tự mình tiến đến thuyết phục ấy. Hy vọng có thể dùng Crocodile Vũ Hải thân phận đổi lấy ấy thêm vào. Mà ở gặp trước mặt, ấy biểu hiện vô cùng ngạo kiều. Khả năng hải quân phái người khác cùng ấy đàm phán, ít nhất là có ngũ thành khả năng thành công. Thế nhưng là điều động gặp tiến đến thuyết phục ấy sau ha ha. Ấy cự tuyệt vô cùng thẳng thắn. Như thế quân cách mạnh phương diện cũng liền từ bỏ. Để Sabo tiến đến thuyết phục ấy thêm vào sự tình. Đến mức tứ hoàng mời chào ân. Bởi vì tứ hoàng tại phía xa tân thế giới duyên cớ. Ấy tiến vào tân thế giới sau mới là đứng trước đến từ tứ hoàng áp lực. Mà để Sở Dịch cảm giác vô cùng kinh ngạc là cái gì đây? Không thể nghi ngờ cũng là ấy tại tân thế giới bên trong tao ngộ a. Quả thực cùng hải tặc nguyên tác bên trong giống như đúc. Ấy mới vừa tiến vào tân thế giới không bao lâu. Chính là bị dâu trắng người cho để mắt tới. Mà ấy đóng vai lấy chính mình. Đồng dạng là đóng vai lấy một cái ngạo kiều nhân vật. Cho nên đứng trước dâu trắng, khiêu khích, ấy không có chút nào muốn để bước ý tứ. Cứ như vậy, ấy cùng dâu trắng đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong giao chiến rất lâu. Cuối cùng ấy đều là nương tựa theo thực lực đáng sợ. Rất là miễn cưỡng chịu đựng lấy dâu trắng đoàn hải tặc mời chào. Không sai mà đợi đến dâu trắng tự thân xuất mã về sau. Ấy thì không có cái gì phản kháng năng lực. Kết quả cuối cùng cũng chính là dâu trắng tự thân xuất mã tiến đến mời chào ấy. Trải qua mấy ngày nữa vài đêm đọ sức về sau, dâu trắng thành công tin phục ấy, làm đến ấy gia nhập vào hắn dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Mà ấy đâu, thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc về sau, rõ ràng là muốn hô dâu trắng một tiếng lão cha. Đến mức Sở Dịch biết ấy thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc tin tức về sau, không khỏi là thật sâu thở dài. Sau đó trở lại linh hồn câu thông cùng Rayleigh giao lưu thời điểm, Sở Dịch chính là không khỏi cảm thán nói, đã sớm biết dâu trắng có tìm người kế nhiệm ý nghĩ, ngược lại là không nghĩ tới dâu trắng ánh mắt xảy ra vấn đề. Nếu là hắn tại dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ tuyển lão nhân làm người thừa kế lời nói, có lẽ dâu trắng đoàn hải tặc có thể hơi chút đi xa một chút. Đáng tiếc hắn vậy mà lựa chọn ấy vì người kế nhiệm. Ta muốn dâu trắng đoàn hải tặc nội loạn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.